Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2609, Quy Lai 6. Người đăng, HGSOZIMOZC, Quy Lai cắn răng. Ngã Hảo dưỡng hoạt cùng nàng ca chính là gậy quấy phân heo. Có điểm hối hận làm này nha đến đại thần đội ngũ trong. Xác thực giống như Ngã Hảo dưỡng hoạt nói như vậy. Có một người như vậy tại đội ngũ trong là một chuyện cười, cũng vì nàng trực tiếp tăng lên một chút nhân khí. Nét mặt của nàng bao đại đa số đều là một ít người hiểu chuyện theo trực tiếp. Bên trong screenshot ra tới, nàng chấp nhận loại này hành động. Đào Tinh đã chật vật như vậy, nếu như Nghiêm Tinh Châu còn lựa chọn nàng, Quy Lai cảm thấy chính mình trùng sinh đều không có ý nghĩa. Cho dù là nàng nữ thần, là trò chơi mạnh nhất nữ thần, nhưng là vì cái gì Nghiêm Tinh Châu đối nàng vẫn là nhàn nhạt. Đời trước trò chơi tụ hội thời điểm, nàng nhìn thấy Nghiêm Tinh Châu cho Đào Tinh lột tôm, cười tủm tỉm nhìn nàng ăn. Vì cái gì đối nàng lãnh đạm như vậy? Quy Lai không dám phân thần. Mặc dù đây đều là tiểu quái, nhưng là hiện tại là trực tiếp thời gian. Một cái phân thần nếu như tạo thành ảnh hưởng gì đối nàng danh khí là một loại đà kích, trực tiếp quan hệ đến tiền. Game online 3D nhất hố cha chính là trực tiếp bắt đầu. Tại thiết định thời gian bên trong căn bản cũng không có thể đóng lại. Quy Lai phi thường muốn đóng lại trực tiếp. Không phải là không có người làm trực tiếp, nhưng là làm ra trực tiếp đều là thảm không nỡ nhìn. Quy Lai trực tiếp là hoàn mỹ nhất. Đồng đội ra sức, kỹ năng sử dụng như xoa, trang bị hoa lệ, quả thực chính là hưởng thụ. Hiện tại chỉ có Quy Lai trực tiếp nhất chi độc tú, thu nhập rất kinh người. Tên mập chết tiệt, ta bị ngươi hố tàn phế. Tam ca mạng sống như treo trên sợi tóc đối Ninh Thư hô. Một giọt máu cuối cùng không có, bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Nhân vật tử vong sẽ rời khỏi trò chơi. Hơn nữa sử dụng mũ trò chơi rất hao tâm tốn sức, không thể chơi lâu, cho nên 3 giờ liền sẽ cưỡng chế rời khỏi trò chơi, phòng ngừa xuất hiện hôn mê tình huống. Ninh Thư lấy ra khăn tay, hướng ca ca quơ quơ. A, gặp lại đi ca ca của ta. Tam ca, chết không có lương tâm. Hắn là ai chết? Tam ca mang tới đội ngũ đều bị giết chết. Còn dư lại chính là đại thần đội. Nghiêm Tinh Châu trên người mặc lóa mắt trang bị, phản ứng đặc biệt nhanh, nhẹn. Game online 3D là dùng ý thức thao tác, có thể trở thành đại thần người. Nói rõ trong hiện thực đầu óc là người rất thông minh. Nhìn như vậy đến, Nghiêm Tinh Châu cùng một bang bạn xấu đều là nhân sinh người thắng. Ninh Thư rất thảnh thơi mà nhìn đại gia giết quái. Những người khác bận bịu chết rồi. Xem trực tiếp người chơi quả thực đều say. Hiện tại tiểu bàn nữ càng thêm quá phận. Trước kia chỉ ít sẽ lên đi hỗ trợ, mặc dù vụng về một chút, nhưng là không chịu nổi trên người trang bị nhiều. Nhất thời bán hội muốn chết đặc biệt không dễ dàng. Hơn nữa còn có một đội ngũ đại thần che chở, chắc chắn sẽ không chết. Hiện tại thế mà ngay tại bên cạnh nhìn, thế là các loại màn hình quả thực có thể đem Ninh Thư hắc ra liệng đến rồi. Vì cái gì nam thần nhóm các nữ thần sẽ tìm người như vậy tổ đội? Quả thực kéo xuống toàn bộ đội ngũ tố chất cùng sức chiến đấu. Bọn họ thỉnh cầu gia nhập đội ngũ, nói cái gì đều so tên mập chết tiệt có sức chiến đấu. Tên mập chết tiệt liền một chút đoàn kết hữu ái tinh thần đều không có. Cứ như vậy nhìn đại gia đánh. Cho nên khi một người muốn đen ngươi thời điểm, vô luận ngươi làm cái gì đều sẽ bị đen. Trước kia người ủy thác hỗ trợ giết địch sẽ tiến hành kỹ thuật phương diện đen. Nói nàng phản ứng chậm, tư thế xấu, người lại béo. Hiện tại nàng bất động, còn nói nàng không có đoàn kết hữu ái tinh thần. Ninh Thư hoàn toàn mặc kệ người khác nói thế nào, liền chỉ là này khắp núi từng lớp tiểu quái liền đầy đủ những người này đánh một lúc lâu. Muốn trong khoảng thời gian ngắn soát cái này phó bản là không thể nào. Soát một cái phó bản, không riêng muốn soát quái, còn muốn giành giật từng giày đánh vỡ ghi chép, dùng thời gian ngắn nhất xinh đẹp soát phó bản, là mỗi cái đội ngũ việc cần phải làm. Hơn nữa thời gian càng ngắn, tuôn ra đến trang bị liền càng phong phú. Ninh Thư vừa nhìn thời gian đã không ít, tiểu quái cuối cùng một đợt còn không có soát xong, đại quái còn chưa có xuất hiện. Hơn nữa lần này đại quái thực lực khẳng định mạnh, bởi vì phó bản tính toán, hai cái đội ngũ người. Ninh Thư duỗi ra cánh tay, dưỡng đủ tinh thần đánh boss, lần này như thế nào cũng phải làm điểm trang bị nha. Tranh thủ chém boss cuối cùng một đao, như vậy tuôn ra trang bị khẳng định có nàng một phần, tuôn ra đến trang bị khẳng định phải đoạt tốt nhất. Ninh Thư lật các loại trò chơi công lược, quen thuộc trò chơi, trong diễn đàn, có rất nhiều trò chơi công lược đều là Quy Lai viết. Ninh Thư xem một trận, cảm thấy xem những này công lược còn không bằng lại lần nữa tay thôn đem trò chơi quá trình đi lần, người ủy thác tâm tư căn bản cũng không tại trò chơi thượng. Nàng cũng không phải là tới chơi trò chơi, hoàn toàn là bị buộc thật hình ảnh hấp dẫn. Lại thêm gặp Nghiêm Tinh Châu, chơi đùa lý do lại thêm một cái. Làm sao giống người ủy thác như vậy chơi đùa vô dục vô cầu thật đúng là ít. Tất cả mọi người tại tranh xếp hạng, các loại cầy quái, thực lực yếu chỉ có thể bị chế giễu. Hống hống hống, mặt đất kịch liệt run rẩy, một tòa núi lớn nứt toác ra. Bên trong chui ra một cái thật lớn boss, chính là TT phóng đại bản, toàn thân đen nhánh dữ tợn đáng sợ. Trò chơi người chơi tại TT trước mặt liền cùng từng con kiến đồng dạng, ngẩng đầu nhìn TT liền cùng nhìn một tòa cao ốc. Ngọa tào, như vậy lớn, đây là đỉnh cấp đại boss đi. Này làm sao đánh, xem ra lần này đại thần đội là không phá được quá quan thời gian ngắn nhất. Ta hảo lo lắng Quy Lai nữ thần nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các, lại soát bình phong cơ hồ đem trực tiếp bao phủ lại. Cái này phó bản có người soát qua, nhưng là đại boss TT không có như vậy. Đại nha, phó bản sẽ căn cứ đội ngũ thực lực tiến hành xứng đôi. Gặp mạnh mạnh lên, vốn, dĩ đại thần đội thực lực liền nghiêu xoa, còn tăng thêm tam ca đội ngũ. Cho nên trò chơi hệ thống liền xứng đôi ra như vậy một cái quái vật khổng lồ. Ra tới, cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong đại quái vật đồng dạng. Vô, cùng rất thật, nhìn thấy đại boss, Quy Lai sắc mặt trực tiếp xanh biếc. Như vậy lớn, muốn giết cái này quái, muốn thời gian hao phí quá dài. Vừa nhìn HP, càng khiến người ta tuyệt vọng. Nàng làm trực tiếp là muốn cho người nhìn thấy hoàn mỹ tuyệt sát. Dễ như trở bàn tay, nếu như hự hự cùng cái người chơi bình thường đồng dạng. Trực tiếp ai, xem nha, đội ngũ trong đại gia dùng ánh mắt giao lưu. Cuối cùng Nghiêm Tinh Châu nói, xử lý nó, mặc dù thời gian rất dài. Không quá khen lệ có thể là gấp 3. Càng khó ban thưởng càng phong phú. Quy Lai thật rất nghĩ quay đầu rời đi. Nhưng là hiện tại làm trực tiếp. Nếu như trực tiếp đi, ảnh hưởng phi thường không tốt. Nếu như đem quái giết đi, cũng tốt hơn như vậy trực tiếp từ bỏ. Mấy người vây công to lớn TT, chói lọi chiêu thức, mấy cái đại thần lấy ra, thưa thớt áp đáy hòm thần khí. Làm xem trực tiếp người một trận thét lên. Có chút thần khí là dùng tiền cũng mua không được, chỉ có thể từng bước một đánh xuống mới có thể kiếm đủ vật liệu luyện chế. Như vậy một thanh thần khí nếu như dựa theo trong hiện thực tiền tính, cũng phải lên vạn khối. Những này thổ hào đại thần, Ninh Thư nhìn những này chói lọi chói mắt thần khí, dù sao trong trò chơi thần khí đều làm được phi thường tao bao. Như vậy hoa lệ làm sao tới, như thế nào, dễ thấy làm sao làm, nhất là phát chiêu thời điểm, có thể đem người con mắt cho lóe mù, không hiểu, cảm thấy ngọa táo, hảo nghiêu xoa cảm giác, hết chương.